Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, giả dối hoa tỉ muội. 72, Thanh Loan nói, chủ nhân không cần lo lắng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đây chắc vừa đi, liền chọc động tĩnh lớn. Thanh Loan là thượng cổ thần thú. Thị huyết song mãng đầu mắt mù. Đại khái cho tới bây giờ chưa thấy qua thái độ như thế kiêu ngạo loài chim môn sơ bị Thanh Loan. Chắc một ngụm sau, triệt để tỉnh, mắt to theo dõi Thanh Loan. Nó dùng bồn máu mồm to đem Thanh Loan một ngụm nuốt. Khả Thanh Loan cũng không phải ngồi không. Nó lấy tốc độ sở trường. Thị huyết song mãng ở không trung cũng không chiếm ưu thế. Bị Thanh Loan chác mấy khẩu sau, thị huyết song mãng triệt để nổi giận. Nó theo cổ thụ cúi xuống đến, thân thể giống thổi khí cầu giống nhau, bỗng chốc liền thành lớn. Mà Quân Nghiên gặp được sách giáo khoa trong sách theo như lời quái vật. Quả nhiên là hơn 10 thước, bỗng chốc liền có vẻ đằng trước đất trống không đủ dùng. Thân thể thành lớn sau, nó đuổi theo Thanh Loan tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Một cái đầu phun lửa, một cái đầu phun thủy, đem Thanh Loan đường phá hỏng. Trái lại Thanh Loan, có khả năng kính, nó ỷ vào bản thân thân thể nhỏ lại ưu thế. Thường thường cúi người, miệng chác mở thị huyết song mãng túi ra. Một phen đánh nhau xuống dưới. Thị huyết song mãng không có chiếm được chút tiện nghi. Ngược lại vết thương lui lui. Trái lại Thanh Loan càng đánh càng hăng say. Nó run lẩy bẩy cánh. Trong ánh mắt xen lẫn một tia hèn mọn, được rồi. Đại gia hôm nay không rảnh chơi với ngươi. Ngươi ngoan ngoãn kiêu ngạo ra đồ ăn đi. Thị huyết song mãng khí hôn mê đầu. Phải muốn đem Thanh Loan tê thành mảnh nhỏ mới bỏ qua. Chỉ khi nào mất đi rồi lý trí. Căn bản không phải là đối thủ của Thanh Loan. Ngược lại bị nó đùa giỡn xoay quanh. Sau đó ở Quân Nghiên trợn mắt há hốc mồm dưới. Thanh Loan học ra một viên lục nhạt sắc hạt châu. Hạt châu dính vào thị huyết song mãng sau. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 thước giống như Thái Sơn giống như khổng lồ thân mình nói đổ gục. Sụi lơ trên mặt đất, biến thành Thanh Loan trong miệng một cái loài bò sát. Thanh Loan ngậm loài bò sát, đem nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Cuối cùng còn nói một tiếng, một điểm đều không có thức ăn gia súc ăn ngon. Quân Nghiên, giải quyết thị huyết xong mãng sau. Quân Nghiên đi dưới cây cổ thụ vừa thấy. Quả nhiên là một đám lớn quên yêu thảo. Như thế không cần tốn nhiều sức lấy đến quên yêu thảo cũng không ai. Thần thú không hổ là thần thú. Chẳng sợ ở ấu sinh kỳ cũng so khác muốn hàng đầu tốt hơn nhiều. Quân Nghiên may mắn lúc trước đem Thanh Loan giữ lại. Bằng không, bằng vào thực lực của chính mình cũng không biết ngày tháng năm nào tài năng đạt tới kim đan kỳ đâu. Ra rừng rậm, Quân Nghiên mở ra hệ thống tự mang đối thoại khuông 0058. Ngươi có biết bảo tàng cụ thể vị trí sao? 0058. Đơn giản, ngươi ở hệ thống cửa hàng mua tầm bảo dò xét khí là tốt rồi. Chỉ cần tích phân ngũ vạn có thể có được, hơn nữa là vĩnh cửu tính Nga. Quân Nghiên mắng, ngươi cái không lương tâm, biết ta tích phân thiếu, còn kích thích ta, trừ này đó ra, còn có khác biện pháp sao? 0058, đi theo Lạc Thanh Hà đi cũng có thể tìm được bảo bối. Thiên mệnh con vận khí sẽ không kém. 0058 là như vậy lý giải. Quân Nghiên, kia hiện tại Lạc Thanh Hạ ở đâu? 0058, ở Phượng Minh Cốc, đi theo có Giang Mẫn, Vân Hàn Sương, còn có Nam Chính, Lê Hân, bốn người đoàn A, thực cấp lực, nàng hỗn đi vào có phải không phải liền bại lộ chính mình mục đích? 0058, tình bạn nhắc nhở, Sơn Hạ Bách Lý Trường An đừng quên mang theo. Có hắn ở, ngươi còn có thể bất biến ứng vạn biến. 0058 khơi thông năng lực đã tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại đều có thể nghiền ngẫm Quân Nghiên tâm ý. Nàng đem Thanh Loan thu hồi hệ thống không gian hạ sơn. Sơn hạ dòng suối nhỏ một bên. Thấy được Tô Ngọc Thanh cùng Bách Lý Trường An. Hai người quả nhiên giống như phía trước theo như lời. Đang đợi hắn, Tô Ngọc Thanh gặp Quân Nghiên đã trở lại. Hỏi. Quên yêu thảo lấy đến sao? Lấy đến, ngoặc kép, hết chương.